quá lửa vũ xấu Lâm Phong. Chương 7, tôi sẽ không quỵt nợ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Lục Cảnh Văn cuối cùng cũng đàm phán xong với đối tác. Ra khỏi nhà hàng, anh chào tạm biệt đối tác và nhân viên của mình. Sau đó gọi một tài xế lái xe hộ. Tài xế đến rất nhanh. Xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ buổi tối. Lục Cảnh Văn dựa vào ghế, cởi chiếc áo khoác đầy mùi rượu sang một bên, rồi xắn tay áo, mở cửa sổ cho bay bớt mùi rượu. Đến một góc cua, Lục Cảnh Văn nheo mắt, nhẹ giọng nói, làm phiền anh dừng lại một chút. Xe dừng lại ở chỗ đậu xe bên đường. Lục Cảnh Văn xuống xe băng qua đường, đến cửa hàng hoa ở góc phố. Cửa hàng hoa sắp đóng cửa, hoa trong tiệm cũng không còn nhiều. Lục Cảnh Văn lướt mắt qua những bông hoa còn lại, cuối cùng bảo chủ tiệm gói một bó hoa hướng dương, xung quanh điểm xuyết bằng hoa baby xanh trắng. Sau đó, anh lại đến cửa hàng trái cây bên cạnh tiệm hoa, mua một giỏ trái cây rồi mới quay lại xe. Xe chạy thêm gần 15 phút nữa thì dừng lại ở Bệnh viện Nhân dân thành phố. Lúc này, phòng bệnh của Lâm Bắc Thạch khá yên tĩnh. Đứa trẻ cùng phòng bệnh ngủ sớm, nên mọi người đều cố ý vô tình hạ thấp giọng nói và cử động. Người chăm sóc đang cười tâu toét xem video ngắn không tiếng. Lâm Bắc Thạch dựa vào gối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào áo vest trên ghế. Chiều nay, tên oan gia ngõ hẹp đó chỉ nói một câu, tối gặp lại, rồi quay người bỏ đi. Vì vậy áo vest này vẫn còn ở chỗ Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch đã tra nhãn hiệu của bộ quần áo này. Giá của nó lên tới 12.000 tệ. Bán cả cậu cũng không đền nổi. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thạch thở dài. Giá mà vết máu trên đó có thể tự biến mất thì tốt rồi. Cốp, cốp, cốp. Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên ở cửa phòng bệnh. Lâm Bắc Thạch đột nhiên ngẩng đầu. Người chăm sóc vội vàng đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần, rồi mở cửa. Lục Cảnh Văn nhẹ nhàng bước vào, đặt bó hoa hướng dương nở rộ rực rỡ và giỏ trái cây lên tủ đầu giường của Lâm Bắc Thạch. Căn phòng bệnh trắng toát, ảm đạm bỗng chốc trở nên sinh động. Cậu thấy thế nào rồi? Lục Cảnh Văn hỏi thăm. Cũng ổn. Lâm Bắc Thạch theo thói quen cong khóe mắt, mỉm cười. Lục Cảnh Văn lặng lẽ quan sát Lâm Bắc Thạch. Anh phát hiện cậu dường như rất hay cười, mà nụ cười cũng rất đẹp. Đôi mắt xám và khóe miệng cong lên vừa phải, kết hợp với biểu cảm vừa vặn, giống như đã tập luyện trước gương vậy. Đẹp thì đẹp thật, nhưng có chút gì đó gượng gạo, không thật lòng. Lần này cảm ơn anh, Lâm Bắc Thạch lại nói. Câu nói vừa dứt, hai người chìm vào im lặng. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lục Cảnh Văn đan 10 ngón tay vào nhau đặt trên đầu gối, hơi cúi người nhìn Lâm Bắc Thạch. Anh đang đợi Lâm Bắc Thạch lên tiếng. Tôi phải trả anh bao nhiêu tiền? Sau một hồi lâu, Lâm Bắc Thạch mới mở lời. Còn cả quần áo của anh nữa, nó bị dơ rồi. Lục Cảnh Văn thu hồi ánh mắt, vô tình bị gương mặt Lâm Bắc Thạch thu hút. Anh nhớ lại câu nói đầy tủi thân của Lâm Bắc Thạch trên xe đêm qua. Tôi không muốn đến bệnh viện, sẽ tốn tiền lắm. Rồi khẽ cụp mi mắt xuống. Lâm Bắc Thạch tiếp tục nói, nhưng hiện tại tôi tạm thời không có tiền mặt để trả anh. Chúng ta cứ viết giấy nợ trước, đến lúc đó tôi sẽ trả, được không? Anh yên tâm, tôi thực sự chỉ là tạm thời không có tiền. Tôi sẽ không quỵt nợ đâu. Sợ Lục Cảnh Văn không đồng ý, cậu lại nói thêm một lần nữa. Trong lòng Lâm Bắc Thạch vừa nói vừa tính toán. Cứ nợ được thì nợ trước đã. Một người tinh anh như thế này chắc cũng không vội đòi tiền cậu. Nghe vậy, Lục Cảnh Văn nhìn Lâm Bắc Thạch một cách nghiêm túc, rồi khẽ thở dài. Vậy thì viết giấy nợ đi. Lục Cảnh Văn không từ chối đề nghị này. Giặt áo của anh hết bao nhiêu tiền? Lâm Bắc Thạch cầm áo vest đưa cho Lục Cảnh Văn, đến lúc đó cộng cả vào trong đó luôn. Không sao, Lục Cảnh Văn nhận lấy áo vest, mặt không đổi sắc nói, tôi mang về nhà giặt là được. Nghe vậy, Lâm Bắc Thạch thở phào nhẹ nhõm, đôi vai căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. May quá, may quá, ít nhất cậu cũng không phải trả tiền giặt bộ đồ đắt cắt cổ này. Hình ảnh thu nhỏ của Lâm Bắc Thạch trong lòng đang rưng rưng nước mắt. Người này thật tốt bụng. Hai người đã thỏa thuận xong vấn đề tiền bạc. Lục Cảnh Văn ra ngoài mượn giấy bút và hộp mực từ trạm y tá. Hai người viết một tờ giấy nợ và đóng dấu vân tay. Anh giữ giấy nợ này nhé. Lâm Bắc Thạch đóng dấu vân tay, rồi lại nhấn mạnh một lần nữa. Yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Sẽ không quỵt nợ đâu. Lục Cảnh Văn khẽ gật đầu. Gia Hiệu đã hiểu. Anh ngồi thêm một lúc trong phòng bệnh rồi mới đứng dậy chào tạm biệt Lâm Bắc Thạch. Muộn rồi, tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Tôi đi trước đây, Lâm Bắc Thạch cười nói. Vậy tạm biệt ngài Lục. Lục Cảnh Văn cất tờ giấy nợ vào túi rồi rời đi. Tài xế lái xe ra khỏi bãi đậu xe của bệnh viện. Quay đầu xe về phía trung tâm thành phố. Chiếc xe tiến vào khu chung cư Lư Nam ở trung tâm thành phố. Đây là khu đất vàng. Người sống ở đây đều là những người giàu có. Gia thế hiển hách và Lục Cảnh Văn sở hữu cả một tầng ở đây. Anh không thích sống ở nhà cũ. Vì vậy đã mua một căn hộ ở đây. Vừa thuận tiện đi làm vừa tránh gặp những người mình không thích. Thang máy dừng ở tầng 15. Lục Cảnh Văn mở cửa bước vào nhà. Đặt tờ giấy nợ lên bàn trà, đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó rót một cốc nước ấm, rồi bật màn hình tivi đối diện, âm thanh lạo xạo phát ra, bên trong đang chiếu một bộ phim không rõ tên, ánh sáng le lói hắt lên bức tường phía sau Lục Cảnh Văn. Lục Cảnh Văn dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng 10 phút sau, anh mở mắt ra. Đưa tay lấy tờ giấy nợ trên bàn. Tờ giấy nợ ghi rõ ràng. Lâm Bắc Thạch vay Lục Cảnh Văn 13.000 tệ. Phải trả hết trước ngày 30 tháng 4 năm sau. Trên đó còn có dấu vân tay đỏ của hai người. Lục Cảnh Văn nhìn chằm chằm vào nét chữ của Lâm Bắc Thạch trên tờ giấy nợ một lúc. Chữ viết cũng khá đẹp. Giống như con người, ngay ngắn, đẹp đẽ. Thực ra anh hoàn toàn không định để Lâm Bắc Thạch trả lại tiền. Từ màn múa cột bất chấp sức khỏe đêm đó và những lời lẩm bẩm trước khi ngất xỉu, anh có thể đoán được gia cảnh của Lâm Bắc Thạch không mấy khá giả. Đồng ý viết giấy nợ cũng chỉ vì anh lo lắng nếu nói không cần viết, không cần trả thì giống như bố thí quá, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Điều này khác với lần gặp đầu tiên. Lần đầu tiên là anh đụng trúng người ta. Dù được xác định là không có lỗi, anh cũng phải bồi thường một khoản tiền tương ứng. Còn Lâm Bắc Thạch vừa mở miệng ra đòi 10 vạn, chắc cũng chỉ là muốn mặc cả. Không ngờ anh lại thực sự đưa. Lục Cảnh Văn mím môi. Còn bây giờ tình huống hoàn toàn khác. Anh là người tốt, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Số tiền này, trong lòng Lâm Bắc Thạch, nhất định phải trả lại. Nếu không, cậu cũng sẽ không nhiều lần nhấn mạnh rằng nhất định sẽ trả lại tiền. Còn việc viết hay không viết giấy nợ này, trả hay không trả tiền, Lục Cảnh Văn cũng không quan tâm. Dù sao số tiền này cũng chỉ bằng giá một bộ quần áo của anh. Đối với anh cũng không quan trọng, cứ coi như làm việc thiện. Nếu tờ giấy nợ giả này có thể tạm thời khiến cậu ta yên tâm, anh cũng không ngại viết. Vì vậy, Lục Cảnh Văn thuận tay gấp tờ giấy nợ lại, định xé đi, nhưng rất nhanh, Lục Cảnh Văn lại buông tay xuống. Anh mở tờ giấy nợ ra nhìn chằm chằm vào những chữ trên đó một lúc. Cuối cùng đứng dậy cất tờ giấy nợ vào trong tủ. Ngày hôm sau, Lục Cảnh Văn dậy rất sớm. Sau khi sửa soạn xong thì đến công ty, Tôn Nam Đào và Tưởng Vân đã đợi sẵn ở văn phòng. Đợi đến khi Lục Cảnh Văn đến công ty liền lập tức sắp xếp xe cộ. Đoàn xe từ bãi đậu xe dưới tầng hầm chạy ra. hướng về phía đường cao tốc vòng ngoài. Hôm nay, họ sẽ đi khảo sát một vài huyện xa xôi hẻo lánh. Đây là dự án hợp tác giữa tập đoàn Hồng Mậu và một số tập đoàn khác về việc hỗ trợ phát triển công nghiệp và giáo dục tại các huyện vùng sâu, vùng xa. Ban lãnh đạo Hồng Mậu, bao gồm cả Lục Cảnh Văn, hết sức coi trọng sự hợp tác này. Vì vậy, chuyến khảo sát lần này do chính Lục Cảnh Văn dẫn đầu. Mất vài ngày, họ đã đi qua nhiều huyện trấn và cuối cùng đến điểm đến cuối cùng, huyện Đường Khê. Đường Khê cách Dung Thành khoảng 300 cây số. Khác với sự rộng lớn và phồn hoa của Dung Thành, Đường Khê khá nhỏ, phương tiện giao thông công cộng chỉ có xe buýt và taxi. Từ đầu này đến đầu kia của khu vực đô thị cũng chỉ mất hơn nửa tiếng. Đường xá cũng chật hẹp, một số đèn giao thông còn bị hỏng. Những tòa nhà trong khu đô thị thấp và cũ kỹ, dây điện chằng chịt răng mắc ngang dọc qua các tầng lầu và đường phố. Khi đến Đường Khê thì trời đổ mưa. Tôn Nam Đào nhận lấy chiếc ô từ tay Lục Cảnh Văn, khéo léo tránh chạm vào ngón tay của anh. Lục tổng của bọn họ không thích tiếp xúc cơ thể cho lắm. Anh ta mở ô che cho Lục Cảnh Văn. Cả đoàn người bước vào trường trung học phổ thông duy nhất của huyện Đường Khê. Trường trung học phổ thông Đường Khê, lúc này đúng vào dịp nghỉ hè. Trong trường không có nhiều người. Hiệu trưởng cùng một vài giáo viên tiếp đón họ, dẫn họ đi xem xét cơ sở vật chất và môi trường trong trường. Hành lang của tòa nhà dạy học bừa bộn, bên ngoài chất đầy sách vở của học sinh, bàn ghế trong lớp học đều bằng gỗ, trên mặt bàn có khắc những thứ lộn xộn, nào là công thức vật lý, nào là vài câu thơ cổ. Bên ngoài văn phòng tổ khối lớp đặt một vài giá sắt, trên đó dán danh sách giáo viên tổ theo khối và danh sách học sinh xuất sắc kỳ thi cuối kỳ. Không biết đã bao lâu không được thay. Lục Cảnh Văn thấy biển hiệu tổ khối lớp trong văn phòng đã được đổi thành khối 11. Nhưng danh sách dán trên đó vẫn là của khối 12 hai năm trước. Ế, bên cạnh có người thốt lên kinh ngạc. Lục Cảnh Văn nhìn theo tiếng kêu, thấy Lý Tĩnh đang ôm một sấp tài liệu. Ánh mắt dừng lại trên cái bảng vàng học sinh xuất sắc kia. Lý Tĩnh nhận ra Lục tổng của mình đang nhìn qua, suýt nữa thì cắn vào lưỡi. Cô vội vàng giải thích, trên đó có một người là hàng xóm của tôi. Lục Cảnh Văn nhìn theo hướng cô chỉ, rồi sững người. Người thứ năm từ trên xuống dưới của bảng vàng, gột tên sáng loáng ba chữ Lâm Bắc Thạch, phía trên tên còn có ảnh chàng thiếu niên để tóc ngắn hơi che lông mày, mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, khóe mắt hơi cong lên, sạch sẽ và đẹp trai. Thành tích của cậu ta cũng rất tốt, học khối tự nhiên đạt 610 điểm. Với thành tích như vậy, dù thế nào cũng phải đang học đại học mới đúng chứ. Lục Cảnh Văn nhíu mày. Lúc này, hiệu trưởng gọi mấy người lại, vừa giải thích rằng tình trạng chảy máu chất xám nghiêm trọng, thành tích học sinh nhìn chung không tốt. Trước đây ban giám hiệu nhà trường sau khi thảo luận đã quyết định không dán danh sách học sinh xuất sắc nữa, nhưng danh sách cũ cũng chưa dọn đi. Vừa bảo họ gỡ cái bảng vàng cũ trên giá xuống, đặt vào góc hành lang, mưa bay vào làm ướt sũng tấm bảng. Lục Cảnh Văn bất giác nhớ đến đôi mắt xám dường như mang theo hơi ẩm kia. Sau khi xem xét cơ sở vật chất của trường và họp xong, Lục Cảnh Văn rời đi cùng vài người. Đi qua góc cầu thang, anh vô tình nhìn về phía góc đặt bảng vàng. Nơi đó đã sạch sẽ, không còn gì nữa, nó đã bị vứt bỏ rồi. Cách chương